Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 117, ngốc. Góc truyện audio.com. Mạc Du Hải nhướng mày không để ý tới. Anh cầm cái kẹp bắt đầu xử lý vết thương cho cô. Vết máu được lau đi. Từng chút một, lộ ra vết sẹo rõ ràng. Trên cổ tay cô, lông mày anh không khỏi nhíu chặt. Lần sau đừng có ngốc như vậy để bị bắt nạt. Lông mày Hạ Nhược Vũ giật giật, trông có chút buồn cười, miệng vẫn lẩm bẩm không hài lòng. Tôi cũng đâu có ngờ cô ấy lại như thế, tôi rõ ràng là nạn nhân. Ngốc quá, anh lại nói. Hạ Nhược Vũ luôn cảm thấy Mạc Du Hải là một sự mâu thuẫn. Rõ ràng, anh ta là một người lạnh lùng từ trong xương cốt, nhưng anh ta là một bác sĩ cứu người và vô cùng dịu dàng với bệnh nhân. Mạc Du Hải đặt đồ trong tay xuống, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô, nhẹ nói. Buổi tối anh đến đón em. Ngừng một chút, đôi môi mỏng của anh cong lên một đường. Nhân tiện nói cho ba em biết. Tối nay em sẽ không về. Tại sao? Anh nói chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Sao lại thành qua đêm? Không về, tôi còn nhỏ lắm đó. Còn chưa phát triển tốt. Mạc Du Hải bình tĩnh nói. Nhìn lướt qua ngực cô, cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông. Hạ Nhược Vũ kêu lên. Anh nhìn đi đâu vậy hả? Tôi không nhìn thấy gì cả. Hạ Nhược Vũ thấy rõ ánh mắt sâu xa của anh. Người này rõ ràng không quan tâm là bệnh viện hay nơi làm việc. Cứ vậy mà nhìn cô không chút kiêng dè, không biết xấu hổ. Cô hét lên, che mặt và chạy đi. Cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông khi cô rời phòng. Trước khi Hạ Nhược Vũ rời khỏi bệnh viện đã thấy một người phụ nữ đứng đợi ở bên ngoài. Nhược Vũ, có thời gian cùng tôi nói chuyện chút không? Nhược Vũ ngây người nhìn thấy Lục Khánh Huyền mà không khỏi đau đầu. Không có thời gian, tạm biệt. Lục Khánh Huyền không nghĩ Hạ Nhược Vũ sẽ từ chối mình thẳng thừng như vậy, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nhược Vũ, chỉ vài phút thôi, tôi sẽ không làm mất thời gian. Chúng ta đi dạo chút được không? Cô Khánh Huyền, đừng phí thời gian, tôi không thích cô, không muốn cùng cô nói chuyện. Hạ Nhược Vũ cũng không ngại xé mặt nhau ra. Cô không muốn cùng con người giả tạo là Lục Khánh Huyền diễn trò nữa. Nhược Vũ, cô ghét tôi vậy sao? Chỉ một ít thời gian cũng không muốn cho tôi? Tôi không ghét cô, tôi sợ cô. Sợ cô biến thành rắn độc cắn chết tôi. Hạ Nhược Vũ thật sự sợ con người của Lục Khánh Huyền. Đi dạo cũng cô, ta một lúc không biết cô sẽ thành cái dạng gì. Những người ra vào bên cạnh nhìn thấy hai mỹ nữ đang nói chuyện cũng rất tò mò. Một người thì trong mắt có nét buồn khiến người ta đồng cảm, còn một người trông rất cay nghiệt. Những người này bắt đầu chỉ trách, đánh giá, mà tất nhiên là họ đều hướng vào Hạ Nhược Vũ. Xinh đẹp nhưng tính cách kém quá, ỷ mình có chút nhan sắc là vênh váo, loại này chắc chắn không tốt lành. Thật tội nghiệp cho cô gái còn lại, vừa đẹp lại hiền lành. Một nụ cười hiện lên trong mắt Lục Khánh Huyền, đây chính là mục tiêu của cô ta. Hạ Nhược Vũ buồn chán nhìn những người đó, muốn diễn thì cô sẽ diễn tới cùng. Cách chương.